Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, đây mới gọi là làm thao túng. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Làm sao vậy? Các ngươi chẳng lẽ không phải vẫn luôn đang chờ mong một màn này à? Niruha bình tĩnh mở miệng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Ngũ Lão Tinh ba người. Ngũ Lão Tinh nhìn xem Niruha, nhìn xem ánh mắt của hắn. Giờ phút này, cặp mắt kia, như có ma lực. Sau một khắc, Ngũ Lão Tinh thân thể đột nhiên ngưng kết. Trong chớp nhoáng này, bị Niruha nhìn chăm chú, Ngũ Lão Tinh lập tức cảm thấy tất cả tồn tại cảm giác toàn bộ bị tước đoạt. Niruha hai con ngươi biến thành trùng đồng, hắc ám bỗng nhiên giáng lâm. Giờ khắc này, Ngũ Lão Tinh đột nhiên cảm giác sau lưng của mình có một đôi con mắt thật to đang nhìn chăm chú chính mình. Mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn đột nhiên quay đầu, lại không phát hiện chút gì. Thật là đáng sợ lực chấn nhiếp. Ngũ Lão Tinh phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vẻn vẹn sừng sững tại Thiên Nhãn thuyền trưởng trước mặt, liền có một loại sẽ bị hoàn toàn tan tác ảo giác. Cỗ áp bức này cảm giác không tầm thường. Ngươi sai, ta căn bản cái gì cũng không làm, ta bất quá là cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi thôi. Chân chính để hắn cảm thấy sợ hãi bất quá là chính bọn hắn. Nói, Niruha lại lần nữa cười cười, nếu ta xuất hiện không có ý định dùng ra vương bài a. Nghe vậy, Ngũ Lão Tinh con mắt khẽ híp một cái, mặt lộ kinh hãi. Ngươi biết chúng ta Thiên Nhãn khống chế không gian, dị không gian, thời gian, quá khứ, tương lai, bất luận cái gì chúng ta đều có thể khám phá. Nghe vậy, trong đó một tên Ngũ Lão Tinh tỉnh táo lại, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Ha ha, nếu biết chúng ta có vương bài, còn như thế đần độn đi ra. Vì cái gì không? Một con kiến, thật có lỗi, là một đám con kiến nói cho khủng long ta có trượt chân ngươi biện pháp. Ngươi cho rằng khủng long sẽ làm như thế nào làm? Nghe vậy, Ngũ Lão Tinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiên Nhãn thuyền trưởng, ngôn ngữ nhu hòa vô cùng, nhưng là mặc cho gì một câu, đều nổi bật ra cái kia một phần chân chính bá khí. Rất đơn giản, khủng long sẽ trực tiếp nghiền ép lên đi. Sâu kiến cùng khủng long lớn đàm luận sinh tồn khó khăn. Rất xin lỗi, sâu kiến căn bản là không có cách dùng mắt thường phân biệt vương bài. Bẫy dập, loại thuyết pháp này tại chúng ta Thiên Nhãn trước mặt thật sự là buồn cười. Đơn giản làm trò hề cho thiên hạ, biết được hết thảy bẫy dập, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép lên đi. Không thể quét ngang hết thảy, tính là gì Thiên Nhãn? Lời này một lần, chẳng những là Ngũ Lão Tinh ngây ngẩn cả người, liền ngay cả bên cạnh Sengoku đều ngây dại. Lời nói này đích thật là bá khí, bá khí bắn ra bốn phía. Vừa dứt lời, một tiếng nói già nua bỗng nhiên vang lên. Thật sao? Cho ta thử một chút cái này. Trước đó vẫn luôn biến mất Ngũ Lão Tinh không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Niruha, toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Tâm linh thức tỉnh, tuyệt đối thao túng. Cỗ lực lượng này bắn thẳng đến ở trên thân Niruha, trong nháy mắt bị nuốt hết. Thấy vậy, tên này Ngũ Lão Tinh cười lạnh một tiếng. Ha ha ha ha ha, các ngươi quá tự tin, cũng quá tự đại. Trái tâm linh có thể thao túng hết thảy người, cho dù là ngươi. Ngũ Lão Tinh cười ha ha. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm thấy mình nắm trong tay hết thảy. Chỉ cần nắm trong tay Thiên Nhãn thuyền trưởng, như vậy thì tương đương với khống chế Thiên Nhãn toàn bộ thế lực. Cái này nhưng so sánh quốc bảo cường hãn gấp trăm ngàn lần. Trái tâm linh, ta ma luyện mấy chục năm, thậm chí đạt đến đăng phong tạo cực thức tỉnh. Nghịch chuyển nội tâm, ta đã tại nội tâm của ngươi bên trong cắm vào một cái phục tùng chúng ta ý nghĩ. Từ hôm nay trở đi, Thiên Nhãn chính là của chúng ta. Ngũ Lão Tinh ngửa mặt lên trời cười to. Thắng, tại thời khắc quan trọng nhất, thu được hoàn mỹ thắng lợi. Đơn giản so giải khai mấy trăm năm trái OPOP Nomi nguyền rủa còn muốn tới vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười nhộn nhạo lên. Không lâu sau đó bốn tên ngũ lão tinh, từ ai bắt đầu, cũng không phải chuyện như vậy, mà là tiếng cười của bọn hắn cùng một chỗ dần dần yếu bớt. Cuối cùng đến không, muốn nói cười đủ cũng không sai, nhưng không phải đơn thuần như vậy lý do, chỉ là, phía sau có lại dùng mình ác hàn, để bọn hắn không cười nổi âm thanh đến, ác hàn nơi phát ra căn bản ngay cả miệng đều không có mở ra. Sengoku, gặp bọn người, chính là một mực quỷ dị nhìn xem một màn này. Ngũ lão tinh không biết dùng chiêu thức gì. Sau đó tựa như là một cái ngu xuẩn một dạng cười lên ha ha. Mà thiên nhãn thuyền trưởng Niruha, lại chỉ là lẳng lặng nhìn hết thảy. Cái kia không thoải mái ác hàn vung đi không được. Ngũ lão tinh rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát hiện, Niruha cũng không có xuất hiện bị thao túng dấu hiệu. Đồng thời, hắn cũng vô pháp thao túng. Không có khả năng, ta đã đem thao túng lực lượng rót vào ngươi đại não mới đúng. Ngươi vậy, mà đem loại lực lượng này xưng là thao túng. Niruha bình tĩnh mở miệng, lập tức lắc đầu, để cho ta nói cho ngươi. Cái gì gọi là thao túng? Niruha vừa dứt lời. Bên cạnh Doraemon bỗng nhiên bước ra một bước. Từ trong túi tiền lấy ra Momotaro cơm nắm, hướng thẳng đến ngũ lão tinh ném ra một cái. Ngay tại ngũ lão tinh hồ nghi ở giữa, hắn lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình không bị khống chế động cùng một chỗ. Vậy mà một ngụm đem cơm nắm tiếp được, nuốt vào trong bụng, sắc mặt hắn đại biến. Làm sao có thể, hắn vội vàng muốn phun ra, lại phát hiện cơm nắm vào bụng bên trong tức hóa. Ngươi cho ta ăn cái gì? Không có gì, dùng lời của ngươi tới nói. Đó chính là thao túng lực lượng. Thao túng, ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm như nước. Căn bản không biết Niruha đang nói cái gì. Xuống một khắc, Niruha tựa như tại chứng thực lấy hắn đồng dạng. Mở miệng bình tĩnh nói. Đã như vậy, mệnh lệnh thứ nhất, vậy liền giết hắn đi. Niruha đưa tay, chỉ hướng tên kia trái tâm linh ngũ lão tinh phía sau kiếm đạo ngũ lão tinh trên thân. Tên này kiếm đạo ngũ lão tinh lông mày nhướn lên. Nội tâm thầm mắng Niruha ngu xuẩn. Hắn đồng liêu làm sao có thể bằng vào một câu nói kia liền. Ý nghĩ này còn chưa kết thúc, chính là im bặt mà dừng. Gì cái gì? Một phát tốc độ cực nhanh cường lực si gần, trực tiếp đâm vào kiếm đạo ngũ lão tinh trong cổ họng. Không có báo hiệu, càng là không kịp phản ứng. Máu tươi, thuận cái kia ngũ lão tinh ngón trỏ rơi xuống, người ở chỗ này, bất kể là ai, đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.